Hoắc Tổng Truy Thê, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Ôn Noãn lật xem thực đơn, nhẹ giọng nói, hôm nay em không muốn ăn gà rán, em muốn thay đổi khẩu vị, lời này có vẻ hơi chua. Hoắc Minh gõ nhẹ lên bàn, thấp giọng giải thích, là khách hàng. Ôn Noãn nhìn về phía bên kia, người phụ nữ kia đang nheo mắt nhìn cô, rõ ràng đã coi cô như tình địch. Ôn Noãn không ngốc, cô nghe thấy người phụ nữ kia gọi anh là Minh, cô nghĩ ngoài mối quan hệ công việc thì ít nhất người phụ nữ kia cũng có suy nghĩ về phương diện này, mà suy nghĩ này cũng được Hoắc Minh ngầm tán thành, nếu không anh sẽ không đến một nơi như thế này để bàn công việc. Ôn Noãn thu ánh mắt, giúp Khương Sinh gọi đồ ăn. Hoắc Minh che đi bản thực đơn trong tay của cô, hiếm khi anh bất lịch sự như vậy trước mặt mọi người. Ôn Noãn rất kiềm chế, nhẹ giọng nói, đừng dọa cô bé. Hoắc Minh nhìn Khương Sinh, Khương Sinh đang mở to mắt nhìn anh, còn Hoắc Minh thì không nói nên lời. Anh lại nhìn Ôn Noãn chăm chú, cô thản nhiên gọi món, dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hoắc Minh hạ giọng, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói xong, anh phong độ trở lại vào chỗ ngồi của mình. Người quá phụ xinh đẹp lộ ra ánh mắt trìu mến, mất tự nhiên hỏi. Minh, bạn của anh à? Hoắc Minh nhấp một ngụm rượu mạnh, mặt không đỏ tim không đập nói. Vợ tôi và con gái tôi. Góa phụ ngẩn người, luật sư Hoắc chưa đến 30 tuổi, thế mà đã có vợ và một cô con gái. Hơn nữa tuổi tác có vẻ không thích hợp. Hoắc Minh không muốn dây dưa với cô ta nên nhanh chóng từ chối tình cảm của cô ta. Thực ra nếu không phải tình cờ gặp được Ôn Noãn, anh nghĩ mình sẽ nói chuyện uyển chuyển hơn. Dù sao thì tiền thuê lần này tận 12 tỷ, người phụ nữ kia cũng là người kiêu ngạo. Cô ta có thể thấy được Hoắc Minh không có ý gì với cô ta. Cô ta chủ động kết thúc bữa ăn, tạm biệt rồi rời đi. Hoắc Minh tiễn cô ta đến trước cửa xe, vươn tay ra nói. Cô Khúc, hẹn gặp lại. Người phụ nữ giữ cửa xe, vẻ mặt có chút u oán. Luật sư Hoắc kết hôn khi còn trẻ như vậy, thật là đáng tiếc. Hoắc Minh mỉm cười giữ cửa xe cho cô ta. Người phụ nữ đành phải lên xe. Hoắc Minh đang định quay lại nhà hàng thì nhìn thấy một chiếc Land Rover bất ngờ đỗ trước mặt mình. Cửa xe mở ra, Khương Duệ bước xuống. Cách Trương,